Chương 55, ly khai, cầu 10 điểm cất giấu. Bái sư dị dị hải dạ cùng sủ nạ đồng thời kinh hô. Không sai, chúng ta không muốn ở nhu nhược đi, cho nên chúng ta muốn biến cường dạ. Hỉ cổ nhan nở quang kiên định nhìn dị dị hải dạ. Nghe đến đó dị dị hải dạ cũng có chút do dự. Chiến tranh cô nhi là mỗi bên nước lớn ở chiến hậu không có suy tính vấn đề, mà lần này chủ yếu chiến trường vẫn là tam quốc giao thoa giáp giới quốc gia. Chiến tranh đã đem cái này từng kinh mỹ lệ giàu có làng đẩy về phía diệt vong, mà chút đại bộ phận vẫn là cổ nổ hạ sở chủ đạo. Nghĩ tới đây gì gì dạ tâm lý thì có nhất định chú ý gì gì dạ trầm mặc một hồi, lại nhìn một chút bốn người tiếp lấy nói ra, tình huống của các ngươi ta đã có sở hiểu rõ, muốn là có. Thể lời nói, ta sẽ giáo dục các ngươi một đoạn thời gian gì gì dạ xú nạ kinh hô một tiếng. Xem gì gì giả có ý tứ là dự định tự mình giáo mấy hài tử này nhận thuật, phải biết rằng bọn họ nhưng là vũ ẩn thôn cô nhi, nếu như sau khi lớn lên không sao, ta chỉ là làm ta ứng với nên làm sự tình mà thôi. Gì gì giả cho sủ nạ một cái an ủi nhãn thần, mà họ rổ xỉ mà đứng ở nơi đó không nói được một lời, tựa hồ đối với gì gì giả quyết định đã sớm đã kinh biết được. Ai cái này quyền đương là đúng thôn này một điểm bồi thường đi gì gì giả nhìn thi thể khắp nơi hơi than thở. Hư rất cảm tạ ngươi bằng lòng, bất quá hy vọng ngươi muốn hảo hảo giáo bọn họ. Long Hy Thược đúng mực nói rằng, chứng kiến giả hỉ cổ bái sư sự tình sơ bộ đạt được giải quyết, Long Hy Thược buông lòng rất nhiều. Sự tình đã kinh giải quyết, không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian ổ nghe. Ý của ngươi là không tính bái ta làm thầy, chỉ là ba người bọn họ gì gì giả tò mò hỏi. Đối với cái này cái cùng bọn họ nói lời nói đều đúng mực tiểu quỷ càng thêm cảm thấy hứng thú. Một bên xù nạ cũng tia sáng kỳ dị liên tục, tin tưởng mới vừa rồi cùng hạn dỗ đại chiến bọn họ cũng nhìn ở trong mắt, dĩ dĩ dạ có bao nhiêu cường tin tưởng tại bọn họ trong lòng cũng có cao độ nhất định, chỉ là có điểm kinh ngạc như thế hảo. Sư phụ lại vẫn sẽ có người cự tuyệt tiểu quỷ họ rổ xì mà dùng thon dài lưỡi đầu thiểm một cái môi, tái nhợt mặt hiện ra một tia thần sắc quỷ dị. Bái ta làm thầy như thế nào đây, họ rổ xỉ mà dâm độc cười nói. Ngươi Long Hy Thược chân trái tiến lên trước một bước đứng ở đại nham thạch khinh miệt nói ra, ngươi còn không có tư cách đó, cái gì người tiểu quỷ này coi như là trầm tĩnh lạnh lùng. Họ rổ xỉ mà cũng bị Long Hy Thược lần này lời nói giận quá, mà gì gì dạ thì là ha ha cười lớn, không biết là cười họ rổ xỉ mà kinh ngạc, hay là đang tán thưởng Long Hy Thược phần này ngạo khí. Tiểu quỷ, ngươi tốt ngoại trừ xạ rủ tô bị lao sư ở ngoài ngươi là người thứ nhất dám nói ta không đủ tư cách. Người họ rổ xì mà nhìn chòng chọc Long Hy Thược, ánh mắt kia giống như là nhìn chằm chằm con mồi giống nhau, cái loại cảm giác này giống như là một con rắn độc đang đối với ngươi lẻ lưỡi. Hy Thược cảm giác được bất an, dạ hỉ cổ nhỏ giọng hô một tiếng, phía sau cổ nạn cũng lặng lẽ kéo lại Long Hy Thược ống tay áo. Làm sao ngươi không phục sao? Long Hy Thược không để ý đến dạ hỉ cổ. Trong nháy mắt xuất hiện tại họ rổ xì mà bên người một cây đại thụ, ở cao lập nhìn hắn. Còn nữa, mời không nên gọi ta tiểu quỷ, ta có thể không phải là các ngươi trong mắt tiểu quỷ bằng không. Long Hy Thược lạnh lùng nói, nếu như thật án tuổi tác coi là lời nói, Long Hy Thược nhiều không biết muốn so với gì gì dạ bọn họ lớn bao nhiêu. Tốc độ thật nhanh, bất luận là họ rổ xì mà vẫn là gì gì dạ xù nã đều hết sức hoảng sợ. Vừa mới cái kia tốc độ căn bản tiểu không khả năng là cùng tuổi tác hài tử có thể làm ra tới, xem ra bọn họ xuất hiện tại nơi đây nhất định có mục đích thế nào nhìn đã. Kinh phòng bị ba người, Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một ngã rẽ khúc độ cong, các ngươi không cần sợ hãi như vậy, nếu như ta muốn giết các ngươi lời nói, ta còn ở nơi này phí cái gì lời nói, ta chỉ là hy vọng ngươi đem bọn họ ba nhân giáo tốt mà thôi. Cuối cùng là đối với gì dễ dạ nói. Tin tưởng gì gì giả nghe được câu này lời nói sau đó sẽ rất hảo chiếu cố giả hỉ cổ đi. Dĩ nhiên nói chúng ta sợ tên tiểu quỷ này, xù nạ bất mãn trong lòng thầm nghĩ, nhóm người mình biết sợ trước mắt mấy cái này. Tiểu quỷ biết rõ trước mặt sự thái, xù nạ chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, cũng không có ở miệng nói ra đến, chỉ là xù nạ sắc mặt không vui đã kinh bán đứng nàng. Ta xem thân thủ của ngươi tựa hồ cũng không yếu. Ngươi vì sao không giáo dục bọn họ đâu, gì gì hải giả trầm giọng nói rằng, bằng vào mới vừa tốc độ cũng đủ để gây nên hắn coi trọng. Phải biết rằng ta nhưng là vết máu cực hạn giả, mà bọn họ cũng không phải, chúng ta là ngẫu nhiên đụng nghe được vết máu cực hạn gì gì hải giả. Ba người lộ ra trợn thần sắc hiểu ra, hoàn toàn chính xác, nếu như vết máu cực hạn lời còn thật không có biện pháp họ rổ xỉ mà đang nghe vết máu cực hạn thời điểm cũng là hiểu thần sắc. chỉ bất quá Long Hy thực từ con ngươi của hắn nhìn ra một chút mịt mờ hàng nghĩa. Kế đó mấy người đều không hẹn mà cùng rơi vào trầm mặc, có ai không có mở miệng nói lời nói, cách đó không xa Dạ Hỉ Cổ ba người cũng là lo lắng nhìn bên này, trước mắt ba người thực lực bọn họ nhưng là thấy được. Dạ Hỉ Cổ cho rằng Long Hy thực vết máu cực hạn ở làm sao đặc thù cũng không có thể đánh bại bọn họ, tuy là ba người kia trước trải qua một hồi đại chiến thể lực đã kinh nghiêm trọng tiêu hao, nhưng nếu là cùng Hạn Dỗ giao thủ nửa ngày nhân vật, cùng bọn họ lớn bằng Long Hy thực thế nào? Lại là bọn họ đối thủ, nhưng đối với Long Hy thực mạo hiểm trợ giúp bọn họ bái sư vẫn là phi thường cảm kích, rất hiển nhiên Dạ Hỉ Cổ ba người đã đem Long Hy thực coi là người nhà. Cái loại này vì người nhà lo lắng cảm giác Long Hy thực rất rõ ràng cũng cảm giác được, nhất là cô nạn, bởi vì quá căng thẳng trắng tinh ngọc thủ đã kinh nắm chặt đỏ bừng. Long Hy thực muốn chính là loại cảm giác này, một phương đỉ hệ nở không thể đánh phá kịch tình trước thế giới, bên kia ở Dạ Hỉ Cổ cùng nạ gạ tổ thân nhiều võ thuật, điều này làm cho đối với sau này sự tình vô cùng có lợi, nhất là đối với đẩy tới cô nạn vô cùng có lợi, biết rõ kịch tình nhưng là Long Hy thực một đại tác tệ khí. Nếu như cái này thế giới bởi vì chính mình đến mà trở nên lộn xộn, cái kia sau này sự tình sẽ gặp tràn đầy bất ngờ biến số, như vậy lời nói mình cũng là đủ nhức đầu di giật đái. Lao mới là lựa chọn sáng suốt nhất, tràng diện yên tĩnh đáng sợ, chỉ có thể nghe được nước mưa trùng kích mặt đất ào ào tiếng. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, các ngươi hay là trước đi chúng ta địa phương nghỉ ngơi một đi, Long Hy thực thản nhiên nói, cái này lo lắng mưa thiên làm cho hắn rất khó chịu. Dì dẻ dạ nghe vậy gật đầu, cô nộ hạ trợ giúp còn không biết lúc nào mới có thể đến đạt đến nơi đây, dù sao lão ở trong mưa rội cũng không là một chuyện, nếu như bình thời lời nói điểm ấy mưa bọn họ còn sẽ không đặt tại tâm, nhưng hiện tại vừa mới trải qua một hồi đại chiến thể sắc và tinh thần đều rất hề hoài, làm không cẩn thận trận này sẽ để cho bọn họ cảm mạo, biết rõ chữa bệnh lý luận xù nạ tự nhiên sẽ hiểu điểm ấy, liền dẫn đầu hướng Dạ Hỉ Cổ đám người địa phương đi tới. Lúc này dì dẻ dạ đã kinh hơi chút khôi phục một, cũng không cần ở sảm đỡ hắn. Dạ Hỉ Cổ các loại chờ người ở địa phương coi như miễn mạnh, đã là cái này cùng làng duy nhất không có bị thiêu hủy phong ốc. Dì dẻ dạ đám người ở nơi này tu sanh dưỡng tức, mà Long Hy thực thì là đứng ở không nói được một lời. Dì dẻ dạ đối với Dạ Hỉ Cổ ba người tư chất rất xem trọng, tin tưởng hắn ngày sẽ trở thành một danh vĩ đại nị dạ. Dường như dì dẻ dạ mỗi lần đều là nói như vậy, nhưng bất kể như thế nào, mục đích đã đạt đến hiện tại cũng nên là ly khai thời điểm, làm một danh phản phái chắc là sẽ không ở chuyện nhỏ như vậy lãng phí quá nhiều thời giờ đấy, xem ra chính mình thực sự cần tìm mã đạ dạ nhờ một chút ỏ rổ xì mà rõ ràng còn chưa tới làm phản phái tiêu chuẩn, tin tưởng ở không lâu sau hắn hội hợp cách đi Long Hy. Thực nhìn không biết nghĩ cái gì ỏ rổ xì mà thực sự rất hy vọng thời gian nhanh lên một chút trôi qua, xem ra người rốt cuộc hiểu rõ sự tồn tại của mình, mục đích Long Nương thanh em đột nhiên từ trong đầu truyền đến, trước ngươi làm sự tình đều rất không bình thường, hoặc có lẽ là ngươi ở đây tận lực pho nở dê ngư a lấy cái gì. Hừ, ta sự tình còn không cần ngươi tới phế lời nói, ta chỉ biết tuần hoàn bản tâm của mình đi làm. Long Hy thực biết Long Nương nhất định là có trộm dòm ngó hắn tư tưởng, nhưng lần này hắn xuất kỳ không có ở oán giận. Ta rất chờ mong, Long Nương khe khẽ nói rằng. Chờ mong cái gì? Chờ mong tương lai của ngươi là trầm mê ở giết lục thế giới, vẫn là trở thành đầy tớ của lực lượng tùy tâm sở dục? Long Hy thực lạnh lùng trở về vài ừ Hy thực ngươi vừa mới đang nói cái gì? Cổ nạn không biết cái gì xuất hiện tại phía sau hắn, vừa lúc nghe thấy được hắn vừa rồi chỗ lời nói. Không có gì được rồi, ta phải rời đi. Ly khai cổ nạn có chút kinh hoàng, lo lắng hỏi ngươi muốn đi đâu, ta còn có một chút sự tình phải xử lý. Phòng trường sẽ bị hiện tiêu hao thời gian rất dài, bất quá cổ nạn ngươi không cần lo lắng, chúng ta về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt đấy. Long Hy thực lạnh lùng nghiêm nghị mặt hiện lộ một tia mỉm cười. Ngươi hiện tại sẽ phải rời khỏi à? Vậy ta đây đi, nói cho cổ nạn vội vàng liền muốn đi gọi Dạ Hỉ Cổ nạ gạ tổ, thế nhưng bị Long Hy thực tự tay kéo lại. Không cần, kỳ thực bọn họ đã sớm biết. Long Hy thực vừa cười vừa nói. Vậy cổ nạn muốn nói cái gì nhưng vẫn là nuốt trở vào. Cô nạn Long Hy thực xoa cổ nạn nhu thuận tóc ngắn, ở cuối sợi tóc của nàng dừng lại chốc lát, đóa hoa này ta đưa cho ngươi, hy vọng chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, ta muốn gặp lại ngươi dường như đóa hoa này một dạng mỹ lệ. Trong lúc nói chuyện Long Hy thực tay xuất hiện một đóa ngọc chất tuyệt đẹp hoa hồng, Long Hy thực thận trọng đem đeo vào cổ nạn phát sao. Ngươi cái gì trở về? Cổ nạn túi đầu khe khẽ hỏi. các ngươi có sở thành trưởng thời điểm, ta tự nhiên sẽ trở về tới tìm ngươi, ta chờ ngươi. Cổ nạn ngẩng đầu kiên định nói rằng. Ha ha, Long Hy Thược thân hình biến mất ở cổ nạn trong tầm mắt, hạt mưa tích lạc ở cái đóa kia trắng tinh mân côi, theo mái tóc lặng yên chạy xuống cổ nạn gò má, khiến người ta không phân rõ đó là nước mưa vẫn là nước mắt cầu thả cầu vô tốt.